Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, nhân sĩ tàn tật một cái sọt. An Lâm nhìn xem đầu chọc, ánh mắt ảm đạm, sinh cơ đoạn tuyệt, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, không khỏi cảm khái không thôi. Trận này gian nan nhất chiến đấu, rốt cục đã qua một đoạn thời gian a. Át bài ra hết, cuối cùng liền cái mạng nhỏ của mình đều nhanh muốn dựng rồi đi lên. Lúc này mới đem đầu chọc nam đánh bại, vĩ đại thắng lợi coi là thật kiếm không dễ. Kỳ Ngọc lão sư, quả nhiên danh bất hư truyền, mà lại hắn còn không phải thật Kỳ Ngọc, vẻn vẹn cái vai đóng vai, đều như bức nổ. Ngay sau đó, An Lâm chợt thấy đầu chọc hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán giữa thiên địa. Đại boss chính là đại boss, liền tử vong rút lui phương thức đều như thế có bức cách a. An Lâm nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở miệng lần nữa cảm thán nói. Sau đó, hắn lại nhìn thấy kim quang chậm rãi ngưng tụ, lần nữa ngưng tụ thành nam tử đầu chọc. Trên người hắn còn có vô số vết máu, chỉ có cổ kia chí mạng nhất thương không thấy. Đầu chọc nhìn một cái bốn phía, có một ít hoang mang gãi gãi đầu chọc. Vừa mới ta không phải chết sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm, ngoặc kép, Tô Thiển Vân, ngoặc kép, Hiên Viên Thành, ngoặc kép, đúng vậy a, ngươi đã chết, nhờ ngươi nhanh lên nằm xuống a. Liễu Thiên Huyễn trái tim không tốt, bị đầu chọc mê chi phục sinh dọa đến gọi là một cái hoa dung thất sắc. Lúc này lớn tiếng kêu lên. Lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến êm tai giọng nữ. Ngươi là đã chết, làm phiền ngươi đem Thiên Luân phi thuyền lái về. Đầu chọc vỗ ót một cái, tại chỗ tỉnh ngộ lại. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn một cái An Lâm bọn người, sau đó hấp tấp chạy tới ngân hoàn phi hành vật nơi đó, mở ra cửa khoang, nhảy vào. An Lâm bọn người, ngoặc kép. Sau đó, ngân hoàn phi hành vật tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, phóng lên tận trời, bay vào bầu trời trong cái khe. Ai, thật sự là biến đổi bất ngờ a. Hiên Viên Thành hai chân có một ít như nhũn ra ngồi ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình bị cái này loại sự kiện đảo ngược, kích thích có một ít thần kinh suy nhược rồi. An Lâm càng là giống một con cá chết nằm trên mặt đất bên trên, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Sau đó, hắn liền cảm giác được chính mình eo bị người chọc chọc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Liễu Thiên Huyễn chính như tên trộm ngón tay hướng một phương hướng nào đó chỉ đi, còn không ngừng đối với hắn chớp mắt. An Lâm nhìn về phía cái chỗ kia, nơi đó là Thiên Đao Chiến Đế địa phương chiến đấu. Thế nào? Hắn có chút không rõ Liễu Thiên Huyễn ý đồ. Ai nha, ngươi có phải là nam nhân hay không? Chính mình sẽ không trảo trọng điểm sao? Liễu Thiên Huyễn giận An Lâm một chút. Nam nhân, trọng điểm. An Lâm nháy nháy mắt, nhìn về phía kia khuôn mặt tuyệt mỹ, bá khí vô song Bích Quỳnh Nữ Đế. Bích Quỳnh Nữ Đế không hổ là chiến khí đại lục đệ nhất cường giả. Dù cho Thiên Đao Chiến Đế có sinh vật màu đen áo giáp tăng phúc chiến lực, nàng vẫn là có thể đem kia chiến đế nhấn trên mặt đất không ngừng ma sát. Nhưng là, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Bích Quỳnh Nữ Đế hiện tại là nhân loại hình thái. Trên người màu xanh đế bào có chút giống sườn xám, không chỉ có đưa nàng kia hoàn mỹ dáng người phác họa ra đến, mà lại xẻ tà tương đối cao. Lúc chiến đấu đế bào múa ở giữa, còn có thể đem thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp thu hết vào mắt. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại là nằm, mà Bích Quỳnh Nữ Đế cùng Thiên Đao Chiến Đế chiến đấu ở trên bầu trời. Cứ như vậy, hắn quả thực là thượng đế thị giác. Hắn cảm kích nhìn Liễu Thiên Huyễn một chút. Liễu Thiên Huyễn thì một mặt vui mừng gật đầu, nói khẽ, có đôi khi, phải có một đôi giỏi về phát hiện đẹp con mắt. Nói xong, nàng liền lấy điện thoại cầm tay ra, phối hợp chơi tiếp. Tô Thiển Vân đi tới an lâm đám người bên cạnh, thủ hộ tại bên cạnh của bọn hắn, để tránh bọn hắn bị nơi xa chiến đấu dư ba liên lụy. Nàng là trong bốn người thụ thương nhẹ nhất, nhưng ngay cả như vậy, toàn thân của nàng vẫn như cũ giống nhanh muốn rời ra từng mảnh như vậy. Mỗi một lần động tác đều đau cho nàng cắn chặt hàm răng. Chiến đấu bắt đầu tiến vào hồi cuối, thế cục cũng bắt đầu sáng tỏ. Chân Hồng Chiến Đế thật sự là quá mạnh, dù cho tăng thêm một cái Hứa Tiểu Lan, hắn vẫn như cũ chiếm rõ ràng ưu thế. Mà lại nếu không phải trong quá trình chiến đấu, Đạt Nhất Đạt Nhị liều chết kiềm chế, khả năng Hồ Quán cùng Diêu Minh Hy sớm đã bị chôn ở trong đất bùn rồi. Lại về sau, Tử Dương Chiến Đế gia nhập chiến đấu, bắt đầu thay đổi thế cục. Chân Hồng Chiến Đế đã rơi vào hạ phong. An Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Dương Chiến Đế nghiêm túc chiến đấu. Từng cái kinh thiên động địa viêm thuật từ trong tay hắn không ngừng phóng thích. Uy phong bá đạo đến cực điểm. Không thể không nói, một trận chiến này cuối cùng đem hắn chiến đế hình tượng thành công thay đổi trở về. Ầm ầm, một đạo xanh tươi sắc thần kiếm rơi xuống, đem thiên đao chiến đế áo giáp ngay tiếp theo thân thể cùng nhau chém thành rồi hai nửa. Thiên đao chiến đế khí tức đoạn tuyệt, thân thể hóa thành điểm điểm kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Bích Quỳnh nữ đế tiêu sái thu kiếm, đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý liếc qua An Lâm phương hướng. An Lâm tranh thủ thời gian thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, ánh mắt chân thành nghiêm nghị, chỉ có trong lòng của hắn còn tại thở dài. Vì cái gì Bích Quỳnh nữ đế chiến đấu không đánh lâu một chút đâu? Lúc này, Chân Hồng Chiến Đế đã tại mọi người quần ẩu bên trong xuất hiện bại tướng. Hắn tránh thoát Diêu Minh Hy kiếm chảm về sau, Đạt Nhất Đạt Nhị đã một trước một sau đồng thời phóng xuất ra cường lực lực trường khốn trận. Cường đại khốn trận nhường Chân Hồng Chiến Đế động tác một trận, đang quần đấu bên trong động tác một khi đình trệ. Như vậy hắn đối mặt chính là sao công kích. Hồ Quán Hà Phong Quyền chạm mặt tới, Hứa Tiểu Lan lưỡi kiếm vạch ra kim sắc hồ quang, Tử Dương Chiến Đế thẩm phán chân viêm từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, bầu trời lần nữa bị thuật pháp bạo tạc phản chiếu sáng trưng. An Lâm nhìn thấy cái kia từ trên bầu trời rơi xuống hắc ảnh, cùng vẫn điên cuồng truy tại sau lưng Hứa Tiểu Lan bọn người, liền biết đại cục đã định. Chân Hồng Chiến Đế chống đỡ không được bao lâu, chưa tới một khắc đồng hồ, Chân Hồng Chiến Đế trái tim liền bị Tử Dương chân hỏa xích mâu xuyên qua, thủ cấp cũng bị Hứa Tiểu Lan phi lôi chảm nhất kiếm chém xuống. Chúc mừng, thủ giới thí luyện Tử Tinh Thiên thành công hoàn thành. Trên bầu trời truyền đến thanh âm, chứng minh An Lâm bọn người cuối cùng hoàn thành thí luyện. Đang nghe Tử Tinh hai chữ lúc, trong lòng mọi người đều là run lên, trách không được sẽ có loại này phi thuyền cùng áo giáp. Nguyên lai là đại biểu cho Tử Tinh văn minh, cái này giải thích thông được, nhưng là, bọn hắn thế nào lại là thủ giới thập tộc địch nhân? Trên bầu trời bỏ ra hình ảnh, xuất hiện chúng đội viên lần này thí luyện điểm cống hiến. An Lâm 18.500 điểm, Liễu Thiên Huyễn 12.200 điểm, Tô Thiển Vân 9.000 điểm, Hứa Tiểu Lan 8.300 điểm, Hiên Viên Thành 7.200 điểm, Diêu Minh Hy 1.100 điểm, Hồ Quốc Cẩn 900 điểm, Điền Linh Linh 100 điểm, Bạch Linh Xà 0 điểm, Đường Tây Môn 0 điểm. An Lâm lúc đầu coi là thu đầu người Tô Thiển Vân sẽ là cao nhất điểm số, không nghĩ tới chỉ xếp hạng thứ 3 mà chính mình lại thành đệ nhất. Ân, xem ra cái này trọng tài vẫn là rất công bằng. Điền Linh Linh nhìn thấy điểm số sau một mặt hưng phấn. Nàng chỉ là hướng Chân Hồng Chiến Đế ném đi mấy cái phù lục a. vẫn là thừa dịp Chân Hồng Chiến Đế bị quần ẩu đến không sai biệt lắm Dược Hoàn khi đó. Mới tráng lấy gan đi tham gia náo nhiệt đánh chó mù đường. Không nghĩ tới dạng này đều có thể đến cái 100 điểm. Thật là một cái kinh hỉ. Tiểu Thanh Xà nhìn thấy Bạch Linh Xà cầm không điểm, dùng cái đầu nhỏ cọ sát cánh tay của nàng, biểu thị an ủi. Tiểu Thanh, ta không sao rồi, cũng không phải thứ nhất đếm ngược, còn có người theo giúp ta đâu. Bạch Linh Xà nhìn thoáng qua đường Tây Môn, sờ lên thanh đầu rắn, một mặt giải sầu mở miệng nói, đường Tây Môn tim lại bị đâm nhất kiếm, thật mẹ nó nằm cũng có thể trúng đạn. Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn Vô Kỵ a, lại có một đảo không gian đại môn mở ra, nó xuất hiện ở trong hư không, mây trắng ngưng tụ thành cầu thang, dường như thông thiên chi lộ. Chúng đội viên nhìn qua cái kia đại môn, trong lòng có khẩn trương cùng mong đợi cảm giác. Sau cùng một cái phân đoạn, rốt cục tiến đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.